Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134. Võ hiệp nữ xứng. 3. Trịnh Gia Ninh ý tưởng cùng Từ Hoài Vi không mưu mà hợp. Song phương đạt thành hiệp nghị. Đem say rượu Thu Dịch hố thật thảm ni Thu Dịch bị buộc cùng đường. Liền ngay cả toàn bộ huyền âm giáo đều bị Từ Kỳ đánh thay trời hành đạo danh hào huyết tẩy. Bản thân thích nữ nhân cũng là thương hại bản thân sâu nhất. Này không thể nghi ngờ là áp đảo Thu Dịch cuối cùng một cọng dơ money chúng bạn xa lánh. Hắn bởi vì bản thân đần độn trả giá đại giới. Phụ thân lưu cho bản thân cơ nghiệp đều bị hắn một tay phá hủy. Này vốn không liên quan Doãn Nhất sự tình. Khả năng chính là xem không được Thu Dịch như thế thống khổ. Cho nên nàng muốn thay Thu Dịch tìm về công đạo. Đan thương tất mã đi sấm địch doanh, chẳng sợ võ công bản sự cường thịnh trở lại, cũng hai đấm không địch lại bốn tay, bại hạ trận đến, rơi xuống cái chết thảm kết cục. Doãn Nhất nguyện vọng là nàng muốn hảo hảo bảo hộ Thu Dịch. Không nhường Thu Dịch nhận đến thương hại, chỉ cần nhường Thu Dịch không lại yêu Từ Hoài Vi là tốt rồi. Thu Dịch chính là cái võ si, đem tâm tư đặt ở chăm học khổ luyện thượng có gì không tốt. Phải muốn lây dính thượng tình yêu loại này ngoạn ý, là đầu óc nước vào sao. Có đôi khi tình yêu giống như là anh túc, lây dính liền giới không xong. Có đôi khi hội lâm vào đến trong ảo tưởng, số chết siêu đối phương đều sẽ không tỉnh, giống như là bị đối phương thành công tẩy não giống nhau. Thu Dịch đã bị Từ Hoài Vi thành công tẩy não, bỏ đi võ si đầu óc, biến thành luyến ái não. Đã đến đây. Nàng liền trợ giúp Thu Dịch từ bỏ tình yêu độc, tính tính thời gian, Doãn Nhất đã đáp ứng rồi Thu Dịch, Dịch Dung sau, thành công tiến vào Từ phủ, trở thành Từ gia xài phòng một cái nhóm lửa nha đầu. Quân Nghiên nhìn xuống tự thân trang điểm, xám xịt, cùng trong phòng bếp nơi nơi tán loạn con chuột một cái nhan sắc. Nhóm lửa nha đầu là bên trong phủ kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp sống. Không có gì kỹ thuật. Cho nên đãi ngộ cũng kê monster mọi người đều là mặc hai kiện quần áo thời điểm. Quân Nghiên chỉ có một việc vải thô xiêm y đỉnh, liền ngay cả ăn cơm nhân ra là đồ ăn cơm. Quân Nghiên liền chỉ có một bánh bao, nguyên chủ là vì giấu nhân tai mắt, cho nên tiếp nhận rồi loại này không công bằng đãi ngộ. Quân Nghiên lại cảm thấy hoàn toàn không cần phải, đã đến đây, của nàng mục tiêu sẽ không lại là nhóm lửa nha đầu. Mà là trở thành có thể đạt tới Từ Hoài Vi tín nhiệm nhân. Nguyên chủ ngày xưa đạt được tình báo cũng là theo nha hoàn. Nhũ mẫu trong miệng biết được, những câu nói đều là Từ Hoài Vi hảo. Đem Từ Hoài Vi khoa ba hoa trích chòe, như là không thực nhân gian yên hòa tiên tử. Thu Dịch tiếp xúc nữ nhân thiếu. Vừa mới bắt đầu đem Doãn Nhất siêu tập tới được tình báo trở thành chê cười xem. Dần già liền hình thành một loại thói quen. Bắt đầu ở trong đầu biến ảo Từ Hoài Vi bộ dáng. Nguyên chủ cấp Thu Dịch cung cấp tư liệu rất mộng ảo. Dễ dàng khiến cho phản tác dụng. Quân Nghiên trở lại đại giường ghép chung. Đem thiết trong hòm siêu tập đến tờ giấy hết thảy tiêu hủy. Từ hôm nay trở đi, nàng cấp cho Từ Hoài Vi tạo một cái hoàn toàn mới hình tượng. Đem củi lửa phách hoàn, thừa lại đến thời gian. Quân Nghiên mượn đặt bút viết ngồi xổm góc tường, bắt đầu viết nhật ký. Tam phòng nha hoàn trí nhớ không tốt, đi ra ngoài mua này nọ thời điểm đã quên cấp Từ tiểu thư mang đậu phụ hoàng. Bị Từ tiểu thư mắng một chút, còn phạt nàng buổi tối không chịu ăn cơm ni ta buổi tối nhìn của nàng thời điểm cho nàng vụng. Trộm mang theo một cái bánh bao, nàng cảm kích ta, còn nói với ta, Từ tiểu thư nếu có không vui địa phương. Thường xuyên bắt nhân hết giận, viết sau khi xong, Quân Nghiên đem bồ câu đưa tin cho phép cất cánh. Buổi chiều, Tả hộ pháp Tả Như Hứa ở sửa sang lại tư liệu thời điểm. Phát hiện cửa sổ bồi hồi bồ câu đưa tin, tiếp đón thanh, bồ câu đưa tin phi về tới nàng trên tay. Tả Như Hứa lấy xuống bồ câu đưa tin trên đùi lộ vẻ ống đựng bút. Giao cho Thu Dịch, hết chương.